Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2972, chương 2972, tử vong luyện ngục. Đoạn đường này trên, lên, quá thuận lợi, liền mảy may ngoan cường chống lại cũng không có. Tối đa cũng chính là số không ngôi sao tiểu vũ một dạng quấy dày. Mà sau lập tức nghiêng đầu mà chạy. Loại này kinh hỉ, nhưng là làm cho bọn người kia trong đầu có chút bất an ổn a. Ai cũng không dám cam đoan đây nên chết yêu thú bộ tộc là không đang làm cái gì âm mưu đây. Nhưng là, bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải đi về phía trước a. Rốt cục, ở hơn phân nửa ngày về sau, những thứ này người thuận lợi vô cùng đi tới vạn yêu chi xâm bên viền. Mà hai người bọn họ cạnh hồng tuyến, cũng là quỷ dị tiêu thất. Chư vị, hoan nghênh đi tới tử vong luyện ngục. Đang ở Diệp Lăng những thứ này người mới vừa đến trong nháy mắt đó. Một đạo châm chọc thanh âm trong nháy mắt vang vọng ở bên trong trời đất. Làm cho hết thầy Bắc Cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Tử vong luyện ngục, sau một khắc, Bạch Tử Xuyên thân ảnh. Mang theo còn thừa lại 7 đại vương giả, theo hư không bên trong chậm rãi đạp khoảng không mà đến. Khuôn mặt sán lạn tiếu dung, 10 đại vương giả, Bắc Cảnh trong trận doanh nhất tôn ba trọng thiên tôn cái trán nhíu chặt. Ngưng tiếng nạt nhỏ, ai là Diệp Lăng, cũng xin đi tới. Đột nhiên, cái kia Bạch Xuyên mâu quang quét ngang phía dưới Bắc Cảnh chúng cường giả. Thản nhiên nói. Mà Bắc Cảnh những thứ này người từng cái vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng. Trực tiếp liền cho gián tiếp bán đứng. Xem ra, người chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lăng. Thực sự là tốt thủ đoạn a. Lặng yên không tiếng động giết ta yêu thú nhất tộc hai đại vương giả. Thường nghe nói ngươi là mênh mông tinh không trong nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng là như thế lấn phụ ta yêu thú nhất tộc người. Có phải hay không có chút hơi quá đáng? Bạch Xuyên sâu hấp một hơi, lạnh lùng nói, oanh, Bạch Xuyên dứt lời thanh âm. Bắc Cảnh hết thảy cường giả toàn bộ đều là mắt choáng váng. Từng cái mục trừng khẩu ngốc nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt bất khả tư nghị, giết hai đại vương giả. Người này rốt cuộc là có phải hay không cá nhân a? Bọn họ chỉ biết là giết Hồng Kinh. Có thể là lúc nào lại giết nhất tôn, có phải hay không quá vạm vỡ. Ngươi giàu gì cũng là cái thiên tôn, nói chuyện gì lấn phụ không lấn phụ. Ngươi nếu như thủ đoạn nghịch thiên, tu vi kinh người, ngươi cũng có thể tùy ý khi dễ người. Nói nhảm nhiều như vậy chỉ có thể biểu hiện ngươi vô. Chi, ta nghĩ ngươi còn là nói thẳng thắn hơn được rồi, là muốn giết ta đây, vẫn là phế đi. Diệp Lăng lắc đầu, nhếch miệng cười đáp lại nói. Hàng này đáp lại rất là thẳng thắn thẳng bạch. Cũng để cho mọi người, bao quát Bắc Cảnh cùng yêu thú bộ tộc ở bên trong. Hoàn toàn ngây dại, khuôn mặt dại ra, có phải hay không có chút quá thẳng thắn rồi hả? Diệp Lăng rất ý tứ đơn giản, lại thẳng thắn hơn lời nói phải là như vậy. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Một mình đấu vẫn là quần ẩu. Ngươi nói toán, cho nên, tất cả mọi người mắt choáng váng. Cao cao tại thượng thiên tôn, không phải là giả trang thâm trầm, mà lại nói đều là nghe không hiểu cái kia loại ấy ư. Cái này cũng quá thẳng thừng đi. Ha ha, không hổ là âm dương đạo cung Diệp Lăng a. Có ý tứ, có ý tứ. Nhưng mà... Này thiên ngươi cùng ta nhóm ân oán tạm thời hướng một bên thả một chút. Không phải là bởi vì không muốn động ngươi, mà là bởi vì ngươi cũng bị liên lụy. Bạch Xuyên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, lập tức, hắn chỉ một điểm, một đạo bạch quang theo tay hắn chỉ trực tiếp bão bay ra ngoài. Tại hắn thân sau ngoài 10 dặm trong lều, nhất đám đáng sợ hồng quang, điên cuồng sông thiên. Anh, một tiếng phượng minh thanh âm vang vọng đất trời gian, Bắc Cảnh những thứ này cường giả không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Trong mắt tức thì hừng hực kích động, chỉ thấy cái kia phóng lên cao hồng quang, ở hư không bên trong trực tiếp móc ra một cái to lớn phượng hoàng thân thể, chậm rãi bay lượn ở trong thiên địa, mà ở cái này lớn đại phượng phượng hoàng đỉnh đầu lên, lại có một cái cùng kê quan tượng như hồng quang hình tròn, đang không ngừng nhấp nhô, tản ra cường đại sinh mệnh khí tức, tử phượng máu, đây chính là đáng sợ kia bảo bối. Bây giờ đang ở bắc cảnh bọn người kia ngoài 10 dặm hư không bên trong. Dựa theo thực lực của bọn họ, không đến một cái hô hấp là có thể phi trên 110 cái qua lại. Chư vị, ta nói lời giữ lời. Cái kia tử phượng máu đang ở phía trước. Các người thì sao có ai bản lĩnh chạy tới? Đạt được nó, coi như các ngươi thắng. Nhưng mà, muốn lấy được tử phượng máu cũng không đơn giản như vậy, ta vừa rồi đã nói, hoan nghênh các ngươi tới đến tử vong luyện ngục, hoan nghênh, nói xong, Bạch Xuyên lần nữa nụ cười sán lạn xuất hiện, rầm rầm rầm, làm vô số khí tức đáng sợ phóng lên cao trong nháy mắt đó. Vùng thế giới này, đều bị vô số yêu thú bộ tộc cường giả vây lại. Hơn vạn đại quân, đều mang điệp huyết sát cơ. Nhãn chung không có chút nào cảm tình, chỉ có sát cơ, điên cuồng nồng nặc, tử vong luyện ngục, bắt đầu. Bạch Xuyên sâu hấp một hơi, chỉ thấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc, bốn đạo quỷ dị hồng quang, ở bắc cảnh hết thảy cường giả chung quanh người, chậm rãi xuất hiện, ong ong ong, làm hồng quang xuất hiện một khắc kia, kịch liệt tử khí, đã tràn ngập mà ra. Hơn nữa bọn họ chỗ ở địa phương, phảng phất đều bị đơn độc Nazi đi ra ngoài. Lập tức, tứ phương không gian bắt đầu rồi kịch liệt vặn vẹo. Mà sau ở trong mắt bọn họ, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh huyết hồng bên trong. Đã không có những thứ khác nhan sắc, chỉ còn lại có hồng. Nhường sợ sợ hãi, nhưng là, cùng này đồng thời, hồng quang đầy trời trong nháy mắt đó. Bọn họ dĩ nhiên cảm giác được một không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng. Dĩ nhiên đang điên cuồng tàm thực bọn họ lực lượng. Đại địa cũng là khởi động sóng dậy. Diệp Lăng bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng. Từng đạo lực lượng quỷ dị đang nhảy nhót lấy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Không được, đáng chết. Đây là một cái đại trận. Chúng ta bị lừa đến nơi này. Bọn họ là cố ý, chính là làm cho chúng ta vào trận. Nhanh, nhanh đánh ra a! Trong lúc nhất thời, hết thảy bắc cảnh đầu sỏ hoàn toàn loạn cả lên, nghiến răng nghiến lợi, xoay người liền hướng bốn phương tám hướng điên cuồng xông đụng tới. Nhưng là, đang ở bọn họ thân thể vừa mới vọt lên tới trong nháy mắt đó, cái kia nguyên bản trong lòng đất hạ quỷ dị nhúc nhích lực lượng trực tiếp phóng lên cao, rầm rầm hưu, lực lượng phá khoảng không, mang theo sắc bén vô lực sát cơ, theo những này thiên thần thiên vương thân thể bên trong, trực tiếp xuyên thủng quá khứ, tiên huyết, theo thân thể của bọn hắn tích lạc ở đại địa chi lên. Phàm là bị xuyên thủng thân thể ra hỏa, cũng đều vào giờ khắc này hoàn toàn mất đi khí tức. Chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy chết rồi, mà bắc cảnh những thứ này thiên tôn, tuy là bị không có xuyên thủng, nhưng cũng là hoảng hốt chạy thục mạng, thậm chí có thân người trên, lên, xuất hiện thương thế rất nặng, nói chung một cái trong sát na, tử thương thảm trọng, hơn nữa cái này cũng chưa hết, những thứ kia tích lạc tới đất, ở trên tiên huyết, lại bị đại địa cô lỗ nuốt, nuốt sạch sẽ. Làm tiên huyết bị nuốt xong trong nháy mắt, lòng đất đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên lần nữa tăng cường, hơn nữa toàn bộ đại trận, lần nữa xảy ra quỷ dị biến hóa, tàm thực bọn họ lực lượng tựa hồ càng thêm nhanh, thậm chí có một đáng sợ ảo giác cùng mặt trái ý thức, trực tiếp cưỡng ép tiến vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, toàn bộ bắc cảnh cường giả, ngàn cân treo sợi tóc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.